Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, trước làm ai? Vô luận ở thế giới hư không thời đại nào, pháp gia đều là tư nguyên khan hiếm. 100 người có thể có một cái trở thành ma pháp học đồ cũng là không tệ rồi. Càng đi lên thành tài suất càng thấp, băng xương phun ra khí, không thể nghi ngờ là đem pháp gia uy năng phổ cập hóa. Bản thân cái này vị diện liền cho Khổng Hư dùng tiểu hình vẫn thạch tẩy địa qua một lần. Còn lại tiêu diệt đã không như vậy tốn sức. Hơn nữa băng xương phun ra khí, với phun ra binh phối hợp, chỉ cần một đám đại hán xông lên, đem không nhúc nhích đông lạnh khô lâu đập thành mảnh vụn liền có thể. Mấu chốt là Khổng Hư chiến pháp còn không cấp tiến, mỗi khôi phục một nơi lãnh địa, liền lon lư hương, đại địa chi mẫu dạy dỗ tế ti vân vân đồng bộ lập tức đuổi theo. Cái này cũng chưa tính, Khổng Hư mỗi đánh hạ một khối lãnh địa, liền khống chế nơi đó hư không chi thạch, để cho khối kia lãnh địa với đại vị diện chia lìa. Bất tử quân đoàn muốn phản công đều làm không được đến. Muốn tấn công vào tới, có thể, người trước lấy được vị diện bình chướng mật mã lại nói. Khổng Hư không chút nào liều lĩnh, thận trọng đấu pháp, khiến cho đối diện một chút biện pháp đều không. Cái loại này mỗi ngày nhìn địa bàn càng co càng nhỏ lại. Từng bước bước vào tuyệt vọng thâm uyên cảm giác, liền khô lâu cũng không chịu nổi. Đây chính là ta hít thở không thông chiến pháp. Ếch, Vu Yêu cùng khô lâu thật giống như sẽ không hít thở không thông chứ. Khổng Hư trò cười rất lạnh. Không biết sao phía dưới Saina cùng Dorothy tiếu điểm thấp à. Hai cái trước đây cơ hồ không ra khỏi hoàng cung công chúa điện hạ. Nghe được cái này sao chuyện vớ vẩn cũng cười rút. Chỉ có Maya phát hiện vấn đề. Ban đêm, làm Maya ở quyết đấu đối luyện chung, bị long thương đâm lưng, thân thể phản cung, hết sức ngã xuống, mệt mỏi muốn chết thời điểm. Khổng Hư hỏi, thế nào? Không, không nghĩ ở thời điểm này nói chuyện công. Maya trêu rồi trêu chính mình ướt nhẹp hồng sắc lưu hải. Ta tin cậy nhất nữ tướng quân đúng vậy nên có chuyện gì lừa gạt đến ta? Khổng Hư cười trêu nói. Ta đây liền hỏi, mày à nháy con mắt, có thể, bệ hạ dùng chiến pháp an toàn vô cùng. Cho dù bá chủ Ariza đột nhiên truyền tống tới, vẫn sẽ không có loạn gì. Bệ hạ ngươi không cần lên tiền tuyến. Tại sao bệ hạ ngươi đã đến rồi? Thân là hư không người Khổng Hư có thể minh tích cảm nhận được. Mày à đối với hắn cuồng nhiệt mê luyến cùng trung thành cũng không có thay đổi. Người bên cạnh dĩ nhiên phải gạt. Maya mà, thì không cần. Taurus rất nhanh muốn xảy ra chuyện. Ta không được tiền tuyến. Tránh ở trong bóng tối con chuột nào dám đi ra. Khổng Hư cười lạnh. Con mắt của Maya mở đại đại. Hô hấp cũng dồn dập. Kia, một khi bên kia xảy ra chuyện. Ta muốn rút đi 10 vạn người. Ta chỉ cho ngươi mượn tới 2 cái bán thần. 100.000 lính hỗn tạp, ngươi có lòng tin cầm nơi này hả không? Maya đánh một cái ngực, bảo đảm giải quyết cái này vị diện. Rất tốt, liền chút người này xâm phạm Taurus. Ai nói theo muốn xâm phạm Taurus? Khổng Hư hỏi ngược lại khiến Maya rất ngạc nhiên. Là không phải Taurus xảy ra chuyện sao? Liên tục hỏi ra vấn đề như vậy, liền Maya cũng cảm giác mình có chút ngu xuẩn. Nhân gia hoàng tộc không mở miệng, ta lấy ở đâu quyền lực tham gia? Khổng Hư cười tủm tỉm liếc Maya. Alicia tỷ tỷ, hoàng quyền trong trò chơi, đem công chúa biến thành nữ hoàng, vĩnh viễn là cuối cùng cũng là hạ đẳng nhất lựa chọn. Giống như Phịp, nếu là không phải tử vong nữ hoàng Fatina làm được như vậy hoàn toàn. Đừng nói ta. Liền ngũ đại đế quốc đều không cơ hội chấm mút khối này băng tuyết bao trùm thổ địa. Tân 81 trang, web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Khổng Hư không muốn nói ra tới là, hắn biết rõ Taurus cùng Willier lạn thấu, ngại vì mặt ngoài huynh đệ quan hệ, hắn vẫn không thể trực tiếp nhúng tay, nếu không lối ăn quá khó coi. Tân 81 trang web TJUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm hắn ngắn ngủi hơn 2 năm, nhất cử thoan thăng đến quốc vương, nắm giữ 300.000 cây số vuông thổ địa, đã không biết bao nhiêu người đỏ mắt, hắn đương nhiên tin bất quá còn lại phế vật hoàng đế. Hắn hiện giai đoạn tốt nhất vẫn là thuận thế mượn lực mà đi. Cái khuôn mặt kia cứu thế đại anh hùng ra cũng không thể lột. Khổng Hư ở Maya bên tai nói ra bí mật. Ta có lòng tin tuyệt đối đánh bất ngờ bá chủ Ariza thành công. Maya cả người run lên. Trong mắt của người ngoài, với bất tử quân đoàn chiến sự tuyệt đối là ngày tháng kéo dài. Dù sao bất tử quân đoàn xưng tên có thể mài có thể hao tổn. Bọn họ liền trốn ở dưới đất trong mê cung, trừ phi đem chọn cái vị diện nổ banh, nếu không không biết muốn viết bao nhiêu người đi vào mới đủ. Tối ác tâm là, chết ở vong cung điện dưới lòng đất nhân sẽ còn bị biến thành bất tử người. Phản đi qua đối phó người sống, có thể đơn giản dựa vào nổ banh vị diện liền cào điệu Ariza. Nói không chừng ngũ đại đế quốc thật đúng là sẽ làm. Bất đắc dĩ ám ảnh khô lâu phe có truyền tống đặc tính. Ai biết có thể hay không đánh đánh liền truyền tống chạy. Nhân loại bán thần pháp ra bên trong. Liền thán tức chi tường một vị kia có tuyệt đối nắm chặt lưu lại Ariza. Còn lại pháp gia cũng không tốt nói. Ở Midian đế quốc bị khốn tại hủy diệt giả ấu sinh thể tập kích lập tức. Vị kia bán thần pháp ra càng không thể tùy ý điều ra. Các nước cao tầng chỉ cần có điểm suy nghĩ cũng có thể dự trù. Các nước rất nhanh sẽ lại lần nữa loạn đứng lên. Này chính giữa mùi âm mưu nồng nặc đến nỗi ngay cả 3 tuổi tiểu hài cũng có thể cảm ứng được. Maya thử hỏi dò, Midran cùng Rap cũng kẹt. Kia phía sau màn hắc thủ chân chính mục tiêu là quốc gia nào? Nếu là lúc trước, Khổng Hư khẳng định dây đáp là Willier cùng Taurus, hắn hiện tại có chút không chắc rồi, với ma tộc đám kia lão âm bức chơi đùa tâm nhãn. Tuyệt đối phải chết rất nhiều tế bào não, Taurus có Alicia cái này rõ ràng sơ hở ở, nếu là muốn nhị hoàng tử ngồi vững vàng hoàng vị. Alicia phải chết, chính là minh bạch một điểm này. Rap hoàng đế đã sớm phái cái bán thần kiếm sĩ tới. Nói là hỗ trợ bảo vệ Khổng Hư. Trên thực tế là bảo vệ Alicia. Taurus ngược lại thành phá rối địa phương. Sau đó là Mai Nhĩ Tư cùng với Willier. Thấy thế nào? Hai nước đều có cơ hội trúng chiêu. Biết thì như thế nào? Đây quả thực là dương mưu rồi. Mà tộc chính là muốn nhân loại loạn đứng lên. Bọn họ mới thuận lợi đục nước béo cò. Khổng Hư than thở, tam quốc đều có cơ hội. Đối với chân chính kỳ thủ mà nói, bọn họ không kế toán so với một thành đầy đất, thậm chí một cái đế quốc được mất. Bọn họ quan sát toàn cục, dùng tất cả lớn nhỏ hỗn loạn để che giấu chính mình sát chiêu chân chính. Ta có thể làm, chỉ có trước làm lớn quốc gia mình. Đúng. Khổng Hư ở trong hệ thống thấy, chỉ cần giết bá chủ Ariza, hắn liền có thể tuyên cáo phụ cận phiếp hư không hải lưu vì hắn nắm trong tay. Thẻ rồi hắn N lâu tấn thăng cũng sẽ đến lần nữa. Khổng Hư dự trù rất chính xác, Taurus bên kia xác thực xảy ra chuyện, lấy một loại phi thường ẩn núp phương thức. Taurus hoàng gia tiên hiền từ, cung phụng cũng không chỉ tiền nhân. Còn có mấy cái giống như thêm Maria phu nhân thủ hộ thần. Thân là thủ hộ linh. Bọn họ có gần như vĩnh hằng tuổi thọ. Yếu đuối linh thể sẽ theo thời gian trôi qua tiêu tán. Cường đại linh thể là có thể chính mình chế tạo một tầng phòng vệ màng. Phòng ngừa linh lực tràn lan. Đây chính là vì cái gì có chút hoán linh có thể ở lại chơi ở phế tích hoặc là trong mê cung ngàn năm. Bất diệt. Linh thể giống vậy yêu cầu tuân theo bảo toàn năng lượng. không có lực lượng gì là chân chính trên ý nghĩa vô cùng vô tận. Gần 2 năm phải đối phó ám ảnh khô lâu đánh tới. Mấy vị thủ hộ linh hoặc là xuất thủ qua, hoặc là tiến vào hồi phục giai đoạn. Không thể nghi ngờ điều này cần linh lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.